Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 994, đất hoang vu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thân hình tựa như bị một bàn tay vô hình khống chế. Lưu Kiệt phát hiện thời khắc này mình căn bản không khống chế được mình thân thể. Như vậy tình cảnh hạ phản ứng đầu tiên nhất định là hốt hoảng vạn phần. Dẫu sao đổi lại tới một mình, gặp phải tình huống như vậy cũng không khá hơn chút nào. Có thể khống chế được vượt qua lãnh vực cấp 6 năng lực người thủ đoạn. Kết quả này là muốn có bao nhiêu uy năng mới có thể có được. Cũng may cái này đôi bàn tay vô hình tựa hồ đối với Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ ác ý. Càng giống như là vùng đất thần thú cái này vừa ra bí cảnh thiên địa ý chí như nhau dẫn Lưu Kiệt. Không ngừng tiến về trước, tựa hồ là phải đem hắn mang tới địa phương nào đi tựa như. Từ mới bắt đầu trong lúc hốt hoảng tỉnh táo lại sau đó. Lưu Kiệt hoàn toàn buông tha chống cự, tùy ý cái này bàn tay vô hình đem hắn dẫn hướng xa xa phi hành. Hắn ngược lại là muốn xem một chút kết quả này đang làm cái gì manh mối. Bên người bốn phía to lớn cây cối không ngừng nhanh chóng lui ngược lại. Ở bàn tay dẫn dắt hạ, Lưu Kiệt ánh mắt cơ hồ đã không thấy rõ bốn phía quang cảnh. Chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, ấn chứng hắn giờ phút này vẫn còn rừng rậm bên trong. Như vậy tình huống kéo dài suốt hơn 10 phút dáng vẻ. Cho đến chung quanh quang ảnh sau đó một khắc biến đổi. Lưu Kiệt tốc độ phi hành lúc này mới đổi được chậm lại. Tốc độ biến đổi chậm, Lưu Kiệt lúc này mới thấy rõ bốn phía tình cảnh. Đập vào trong mắt là nơi nơi đất vàng. Cả vùng đất này trên phơi bày ra một phiến hoang vu cảnh tượng. Lại là không có nửa điểm cỏ cây sinh trưởng hình dáng. Mang cho Lưu Kiệt phản ứng đầu tiên là một phiến thê lương. Cây bản không có bất kỳ sinh mạng nào lực tồn tại. Nơi này là, nhìn bốn phía cái này bức quang cảnh, Lưu Kiệt không khỏi nghi ngờ trong lòng. Cùng trước kia cây cối mọc tùm rừng rậm so với. Trước mắt quang cảnh như vậy nhìn như rõ ràng cho thấy muốn thê lương quá nhiều quá nhiều. Dùng chim không sót cứt cái từ này để hình dung thật là lại thích hợp bất quá. Lưu Kiệt không biết. Mình bị mang tới nơi này kết quả là có ý đồ gì? Liền một cọng cỏ đều không địa phương sinh trưởng, một con linh thú cũng không có địa phương. Cái này vùng đất thần thú thiên địa ý chí cầm mình mang tới nơi này kết quả là muốn làm gì? Cùng kỳ ở chỗ này, còn không bằng ta hơn hao phí một ít công phu thu thập mấy giọt linh thú máu tươi tới tính toán. Thật là kỳ quái. Lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía xác nhận chung quanh tình huống sau đó. Vẫn không có phát hiện bất kỳ quỷ dị chỗ. Lưu Kiệt không khỏi lầm bầm một tiếng. Phi thân lên chính là muốn đứng dậy trở lại rừng rậm bên trong. Hướng liên minh chiến sĩ chỗ ở vị trí tiến hành xuất phát. Tiếng nói rơi xuống vừa muốn động thân lên ngay tức thì. Tựa hồ là mảnh thiên địa này cảm ứng được Lưu Kiệt than phiền. Không gian bên trong bỗng nhiên sinh ra một cổ ba động kỳ dị. Trực tiếp là để cho Lưu Kiệt ngẩng bước chân hơi ngừng. Đây là, Lưu Kiệt, ngươi là làm sao tới được nơi này? Cảm thụ đến trong không gian vậy một cổ kỳ dị đặc thù chập chờn. Lưu Kiệt đang chuẩn bị lấy linh thức tiến hành dò xét. Bên tai bỗng nhiên truyền ra một tiếng nhọn tiếng hô âm. Một đạo thân ảnh không biết lúc nào đã đứng ở hắn sau lưng. Lại là trước cùng chung tiến vào tới đây tiểu ma nữ Hoa Vinh. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hai cái làm sao vậy đi tới nơi này? Những thứ khác tiến vào trong rừng rậm người đâu? Nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra? Tiểu ma nữ bên người. Là cùng là thần điểu cung thiên tài Lưu Khả Hân. Làm người ta kỳ quái chính là giờ phút này đứng ở chỗ này chỉ có các nàng hai người. Tửu kiếm tiên đại tông sư cùng trước cùng chung tiến vào rừng rậm bên trong đồng bạn căn bản không gặp bất kỳ bóng người. Lưu Kiệt xem thấy hai người ngay tức thì chính là mở miệng hỏi. Thân là thần điểu cung đệ tử lại là bị tông môn điểm chính đào tạo Hoa Vinh Lưu Khả Hân hai người. Chắc hẳn cũng là giờ phút này hiện trường rõ ràng nhất cái này một trạng huống người. Như thế vừa thấy dưới, tựa hồ chỉ có hắn một người là một người ngoài. Bọn họ dĩ nhiên là vẫn còn ở thần thú rừng rậm bên trong tiến hành lịch luyện. Nói mau, người rốt cuộc là như thế nào tới chỗ này? Đối với Lưu Kiệt hỏi tiểu ma nữ Hoa Vinh trực tiếp một lời mang qua. Giờ phút này trên mặt bộc lộ ra ngoài là vô cùng trịnh trọng thân sắc. Tựa hồ rất coi trọng Lưu Kiệt sắp muốn cho ra câu trả lời. Hết sức khẩn cấp mở miệng hỏi. Một bên hồi lâu tới nay và Hoa Vinh so sánh một mực tương đối yên lặng chững chạc Lưu Khả Hân. Giờ phút này vậy giống vậy lộ ra mấy phần vội vàng. Hai người tựa hồ rất quan tâm Lưu Kiệt muốn cho ra câu trả lời. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không giải thích được liền đi tới nơi này. Các ngươi hai cái nhìn như vậy ta làm gì? Chúng ta bây giờ đã là đồng minh. Dùng cái này giết người giống vậy ánh mắt nhìn ta lại là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được hai nàng ánh mắt. Không khỏi làm Lưu Kiệt cảm thấy một phần không được tự nhiên. Xem Hoa Vinh Lưu Khả Hân hai người như vậy quan tâm ánh mắt. Chẳng lẽ nơi đây lại là vùng đất thần thú bên trong một nơi địa phương trọng yếu? Nhớ tới trước bị Hoa Vinh mang nhập đến vậy phiến có thực lực cường đại rừng rậm. Lưu Kiệt rất có lý do tin tưởng trong lòng mình phần này phỏng đoán. Hồ ngôn loạn ngữ, lại không trung thực giao phó. Chớ trách chúng ta hai cái đối với ngươi không khách khí. Cho ta thành thật trả lời, ngươi kết quả là làm sao tới được nơi này? Nghe Lưu Kiệt hết sức mơ hồ trả lời, một giây kế tiếp vốn là tánh khí nóng này tiểu ma nữ trực tiếp tại chỗ bạo khởi. Một bộ liền muốn động thủ hình dáng, quả thực có chút hung hãn. Ta lừa gạt các ngươi có ý gì? Nói hết rồi ta cũng là không giải thích được bị bắt tới nơi này. Ta mình cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Hơn nữa còn là bị động mang tới nơi này. Ta cũng không muốn đi tới nơi này à. Lưu Kiệt khá là bất đắc dĩ trả lời. Trong lòng cảm khái mình tại sao nói thật chính là có người không tin đâu. Đợi một chút sư muội. Tiếng nói rơi xuống. Tiểu ma nữ Hoa Vinh liền phải hướng Lưu Kiệt động thủ. Trong tay linh khí trường tiên đã từ nhẫn không gian bên trong lấy ra ngoài. Thì phải và Lưu Kiệt đánh. Nhưng là bị một bên Lưu Khả Hân một cái kéo lại. Lưu Kiệt, ngươi thực lực, đạt tới vượt qua lãnh vực mấy cấp. Lưu Khả Hân tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Mở miệng hỏi, Lưu Khả Hân vừa nói như vậy. Một bên tiểu ma nữ Hoa Vinh cái này mới phản ứng được. Thả ra linh thức như thế tra một cái xem. Trong chốc lát lại sững sờ tại chỗ. Trong tay quơ múa trường tiên trong chốc lát dừng ở không trung. Không biết là nên buông xuống vẫn là nâng lên. Trước đột phá, mới vừa đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 đi. Vận khí tương đối khá. Ở rừng rậm bên trong gặp không thiếu linh thú. Lấy được vào tay không ít linh thú máu tươi. Các ngươi hai cái cũng không đột phá sao? Lưu Kiệt tùy ý trả lời một câu. Sớm ở Hoa Vinh Lưu Khả Hân hai người xuất hiện thời điểm. Hắn cũng đã nhìn ra hai người thực lực vậy rối rít làm ra đột phá. Giờ phút này đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 3 tầng thứ. Chắc hẳn cũng là được cái này vùng đất thần thú trong linh thú phúc lợi. Lấy được vào tay không ít linh thú máu tươi. Chỉ bất quá hai người tốc độ tu luyện mặc dù không chậm. Nhưng so với hắn tới. Vẫn là lộ vẻ được có chút chậm chạp. Hai người tâm tình của giờ khắc này Lưu Kiệt tự nhiên hết sức rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dau-nối-tsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.